Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3455, Mộ Dung Thu Thủy Mộng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phong Tình Tuyết thực lực rất mạnh, nhưng là tòa này đại sơn phi thường bao la, sinh tồn vô số long thú, những cái này long thú không ngừng phóng tới Phong Tình Tuyết muốn đi lên đỉnh núi, nhưng là tốc độ rất chậm, thường thường muốn liên sát rất nhiều chỉ long thú, mới có thể tiến lên hơn 10 mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một cái long thú bị giết đều có một sợi nhỏ xíu huyết khí, bay lên đỉnh núi. Lục Minh theo huyết khí hội tụ phương hướng, rốt cục phát hiện, ở đỉnh núi trung gian, có một tòa tế đàn, những cái kia khí huyết toàn bộ bay về phía tế đàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đi qua, phát hiện trong tế đàn ở giữa, lơ lửng một giọt máu tươi, những cái kia khí huyết toàn bộ hội tụ ở nơi này một giọt máu tươi. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vừa mới tới gần, máu tươi bên trong, liền truyền ra giống to một tiếng, một cỗ mênh mông nồng nặc cổ lão khí tức đập vào mặt tràn ngập uy áp đáng sợ, phảng phất cao cao tại thượng, là tất cả sinh mạng thủy tổ đồng dạng, muốn để người quỳ xuống thần phục. Nguyên thủy thần linh máu tươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mắt sáng rực lên, hắn dám khẳng định đây chính là nguyên thủy thần linh máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai, nguyên thủy thần linh máu tươi cũng không phải chỉ là tồn tại, mà là phải hội tụ những cái kia huyết mạch chi lực. Lục Minh minh bạch chỉ sợ nguyên thủy thần linh máu tươi, đã sớm phân tán ra, diễn hóa thành vô tận long thú, phân bố ở trên ngọn núi lớn này, mà Phong Tình Tuyết vừa rồi giết những cái kia long thú, mỗi một cái long thú trên người, đều có một tia nguyên thủy thần linh huyết mạch đánh giết long thú về sau, một tia kia huyết mạch chi lực cũng sẽ bị tế đàn hấp thu, hội tụ ở chỗ này, cuối cùng trở thành một giọt chân chính nguyên thủy thần linh máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, thoạt nhìn đã hội tụ rất nhiều long thú huyết mạch. Hống hống hống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phương tám hướng, không ngừng truyền đến long thú hống khiếu, còn có đại chiến thanh âm, Lục Minh đi đến một phương hướng khác, đồng dạng phát hiện một con đường, còn có một đám thiên kiêu đang cùng long thú đại chiến. Xông lên phía trước nhất một thanh niên, chính là thần vương bảng xếp hạng đệ tam, Lục Dân Sơn Sơn Chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc trước Phong Tình Tuyết nơi đó một dạng, bọn họ mỗi giết chết một cái long thú, đều sẽ có một tia huyết mạch chi lực hội tụ hướng tế đàn, trở thành một giọt kia máu tươi một bộ phận. Đón lấy, Lục Minh đi tới một phương hướng khác, đồng dạng có một con đường, có một đám thanh niên đang ra sức trùng kích trước mặt nhất cũng là một vị sơn chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đứng ở đỉnh núi dạo qua một vòng, tổng cộng phát hiện 9 đầu đường, mỗi trên một con đường, đều đang chém giết. Gocchuyenaudio.com, Mộ Dung Thu Thủy gia hỏa này, quả nhiên lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trên một con đường, Lục Minh phát hiện Mộ Dung Thu Thủy. Mộ Dung Thu Thủy thực lực cường đại, xa xa dẫn trước, đã tới gần giữa sườn núi, chết ở trên tay hắn long thú, vô số kể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 9 chuôi đao phi đao vờn quanh thân, mỗi một lần phi ra, liền sẽ có một cái long thú bị đánh giết. Hắn không ngừng đẩy về phía trước vào, không chỉ có trên con đường này người không cách nào cùng hắn bằng được, coi như mặt khác trên đường, Phong Tình Tuyết đám người, đều cùng hắn có chênh lệch nhất định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lên ngọn núi này, liền tựa như một trận khảo nghiệm a, Lục Minh xem như thấy rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọn núi này, tổng cộng có 9 đầu đường, tới chỗ này thiên kiêu, phân biệt từ 9 đầu lộ ra phát tiến về đỉnh núi. Bọn họ một đường giết đi lên, mà những cái kia bị giết long thú huyết mạch cũng sẽ bị hội tụ vào một chỗ, hình thành nguyên thủy thần linh máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai cái thứ nhất đi lên đỉnh núi, ai có thể có được nguyên thủy thần linh máu tươi? Xem ra, bây giờ còn chưa phải là lấy đi nguyên thủy máu tươi thời điểm, long thú huyết mạch hội tụ càng nhiều càng tốt, ta vẫn là chờ một chút a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này đoán chừng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới ta đã xuất hiện ở đỉnh núi a, xem ra cuối cùng lại là Mộ Dung Thu Thủy cái thứ nhất đi lên đỉnh núi, không biết hắn đi lên đỉnh núi về sau thấy được ta, sẽ là dạng gì biểu lộ. Lục Minh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tương đối chờ mong a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ở đỉnh núi lặng lặng chờ đợi, Mộ Dung Thu Thủy đám người, căn bản không phát hiện, đỉnh núi đã thêm một người. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mộ Dung Thu Thủy càng chiến càng hăng, từ từ hướng về đỉnh núi tới gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà những người khác cũng đồng dạng ra sức chém giết, dùng ra tất cả thủ đoạn, muốn cái thứ nhất xông lên đỉnh núi, lấy được nguyên thủy thần huyết. Theo long thú bị giết càng ngày càng nhiều, hội tụ huyết khí càng ngày càng nhiều, một giọt kia nguyên thủy thần linh máu tươi cũng càng ngày càng sáng chói, loại kia cổ lão khí tức cũng càng lúc càng nồng nặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng nhịn không được kinh hãi, đồng thời ánh mắt lửa nóng, nếu như hấp thu luyện hóa một giọt này nguyên thủy thần linh máu tươi, nguyên thủy thần thể hơn phân nửa có thể thực hiện đổi biến, ở trong cơ thể hắn luyện được một giọt thuộc về mình nguyên thủy thần huyết, nguyên thủy thần thể bước vào một cái khác giai đoạn. Nửa giờ về sau, Mộ Dung Thu Thủy toàn thân đẫm máu, rốt cục sắp bước vào đỉnh núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai biệt lắm, Lục Minh nói nhỏ, sau đó trở về nguyên thủy thần huyết bên cạnh hướng về nguyên thủy thần huyết bắt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, giống, nguyên thủy thần huyết bên trong, truyền ra một tiếng kịch liệt gào thét phảng phất long ngâm một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, hơn nữa Lục Minh ở nơi này một giọt nguyên thủy thần huyết bên trong thấy được một đầu phi thường mini thần long, đang đối với Lục Minh gào thét. Một cỗ cường đại lực đẩy, bài xích Lục Minh, ngăn cản Lục Minh tới gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn muốn kháng cự, một giọt máu mà thôi, đi vào cho ta. Chấm, Lục Minh quát khẽ, dùng sức chộp tới, muốn thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hống hống hống, lập tức nguyên thủy thần huyết bên trong truyền ra từng tiếng kịch liệt gào thét vang vọng vân tiêu, chấn động cả ngọn núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra, đỉnh núi làm sao truyền đến kịch liệt tiếng gầm gừ, chẳng lẽ đã có người lên núi đỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng giận nhất định là Mộ Dung Thu Thủy, Phong Tình Tuyết đám người, sắc mặt khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại không biết Mộ Dung Thu Thủy sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn rõ ràng còn chưa tới đỉnh núi làm sao phát ra mãnh liệt như vậy tiếng vang, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người so với hắn sớm hơn đi lên đỉnh núi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có khả năng, Mộ Dung Thu Thủy gầm thét, hắn không tin, có người còn có thể so với hắn sớm hơn đi lên đỉnh núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, hắn thét dài, điên cuồng triển khai công kích ngăn tại trước mặt hắn long thú, không ngừng bị diệt sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giờ khắc này, Lục Minh bàn tay càng ngày càng tới gần nguyên thủy thần huyết, mắt thấy là phải bị bắt, đột nhiên, một giọt này nguyên thủy thần huyết đột nhiên nhúc nhích lên, hóa thành một đem sắc bén tiểu kiếm, một nét vẽ, phá vỡ Lục Minh bàn tay, sau đó cùng Lục Minh máu tươi dung hợp lại cùng nhau, hướng về Lục Minh thể nội chui vào. Trực tiếp tiến vào trong cơ thể ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có chút sững sờ, hắn còn muốn trước thu hồi đến, sau đó đang từ từ luyện hóa đây, làm sao mình cùng hắn máu tươi tương dung, tiến vào trong cơ thể hắn. Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này là, một tiếng tức giận không thể tưởng tượng nổi gào thét vang lên. Mộ Dung Thu Thủy vọt tới đỉnh núi, vừa lúc bị hắn nhìn thấy Lục Minh thu hồi nguyên thủy thần huyết, hắn con mắt trừng tròn vo, viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không phải là bị hắn đặt xuống tràn ngập ma la chi hỏa thâm nguyên sao, tại sao còn không chết? Hơn nữa còn so với hắn sớm hơn xuất hiện ở đỉnh núi. Đây là có chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó hắn liền thấy phiến kia đại môn, trong phút chốc hắn hiểu được. Nguyên lai còn có một con đường khác có thể trực tiếp đạt tới nơi này. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hóa ra lúc trước hắn đánh sống đánh chết, đều đánh vô ích toàn bộ tiện nghi Lục Minh.